One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ở Zephyr nhìn kỹ, một bên giá trí không nhanh không chậm đổi một thân tạo hình kỳ lạ trường báo. Trong nháy mắt này, Zephyr chỉ cảm thấy trước mặt giá trí khả năng là đầu óc có phao. Tuy rằng bản thân cũng không phải học giả. Thế nhưng chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy sao? Dù cho là dùng gót chân nghĩ, Zephyr cũng có thể khẳng định, như là như bây giờ không thể giải thích được mặc chút không dùng được phiền toái trang sức đối với. Khoa học nghiên cứu không có một chút nào trợ giúp. Trong nháy mắt này, Zephyr đối với đại ca thành thái độ bắt đầu xuất hiện một chút hoài nghi. Zephyr không phải là Kaido loại kia vũ phu. Zephyr rất rõ ràng. Một cái học thuật đoàn đội bầu không khí là cái gì dạng có thể ở mức độ rất lớn phản ứng một tổ. Trước bên trong tình huống là cái gì dạng? Liền nắm tối thứ đơn giản đến nêu ví dụ. Nếu như một tổ chức bên trong quan liêu tác phong hoành hành, tốc độ phản ứng chậm chậm, như vậy ở trên làm dưới theo bên dưới, học thuật đoàn đội bên trong cũng sẽ xuất hiện đãi bại, kéo dài công việc chờ rất nhiều tình huống. Mà như là như bây giờ, không thể giải thích được làm chút chưa từng nghe thấy tôn giáo tín ngưỡng. Tự nhận là đối với học giả cái này đoàn thể có hiểu biết. Nhưng Zephyr ngay lập tức cảm thấy vẫn như cũ là hoài nghi. Thế nhưng Zephyr không biết. Này đã là giá trị mọi người có thể làm được biện pháp tốt nhất. Thương lang giáp máy bản thân tồn tại chính mình ý thức. Ngoại trừ xét có thể dựa vào giả thiết bên trong chủ nhân thân phận tiến hành mệnh lệnh ở ngoài. Hắn, dù cho là Robin cũng chỉ có thể thông qua tinh thần khung xương tiến hành đồng điệu. Mà như là giá trí loại này đồng điệu xuất liền 10% cũng chưa tới. Cùng thương lang giáp máy thí quan hệ đều không có người. Cũng chỉ có thể thử nghiệm lấy lòng kỳ hồn. Mà giá trí cùng với giá trí mang theo lĩnh đoàn đội làm tất cả mục đích đều chỉ có một cái. Vậy thì là hoàn thành đối với thương lang giáp máy nghịch đẩy lại như trước nói như vậy. Thương lang giáp máy có thể nói là hashtag một cái giai đoạn tối tiêu chí kết quả. Càng là ở đại ca thành như bây giờ. Hashtag miễn cưỡng cất bước giai đoạn. Dù cho là một điểm nhỏ bé thành quả đều có thể tăng nhanh nghiên cứu khoa học tiến độ. Ở tình huống như vậy, muốn có được giáp máy phối hợp liền có vẻ đặc biệt trọng yếu. Lại như là hiện tại như vậy. Mặc vào thầy tu áo khoác. Giá trí dùng chất phác tiếng nói gào thét đến. Minh chuông lớn một lần. Thúc đẩy đòn bẩy. Đặt vào thủy tinh. Khởi động piston cùng tuyền. Nghe được giá trị lời nói. Một bên các học đồ cầm trong tay búa gỗ và về phía đồng thau chuông lớn. Ngay lập tức. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời đã lặp lại lập tức động tác vô số lần các học giả càng là mang tới găng tay. Cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy chuẩn bị kỹ càng hashtag thủy tinh đặt vào ảo thuật piston. Cùng phù văn tuyền bên trong. Nương theo hàng âm thanh. Được động lực piston cùng phù văn tuyền cấp tốc triển khai vận chuyển. Màu xanh pha lê phù văn bí có thể nương theo hoạt động âm thanh bắt đầu trải rộng thương lang bên. Trong cơ giáp bộ đường ống. Lại như là máu quản như thế. Cấp tốc đem năng lượng hoàn thành bên trong tuần hoàn cùng truyền thống máy móc không giống. Thương lang giáp máy ngoại trừ hashtag cùng phù văn ảo thuật ở ngoài. Còn bao gồm sinh vật khoa học kỹ thuật. Bao trùm ở cái kia cứng rắn Avalon áo giáp bên dưới. Thành tựu toàn bộ giáp máy khung xương cùng bắp thịt nhưng là tên là Leviathan to lớn sinh vật. Huyết nhục cải tạo thành hợp thành bắp thịt. Cũng bao quát Leviathan áo giáp bản thân kỳ hồn. Cũng là trải qua dẫn dắt phù văn hoàn thành rồi tiến hóa nhân công ý thức. Cũng chính bởi vì vậy, đối với thương lang giáp máy mà nói, muốn vận hành đồng dạng cần đại lượng cao chất năng lượng hoàn thành bên trong hệ thống tuần hoàn. Xác định piston cùng tiền thành công hoàn thành rồi vận hành. Giá trị cũng là thở phào nhẹ nhõm thế nhưng không có một chút nào thả lỏng. Ngay lập tức liền tận dụng mọi thời cơ hô to đến. Chuông lớn minh hai lần. Kích hoạt luyện kim bình. Thiêu đốt lò phản ứng. Chi dưới máy con quay ổn định. Lời nói hạ xuống. Buông ra van. nương theo công nhân cùng các học giả hợp tác, thông qua piston cùng tuyển hoạt hóa hex thủy tinh năng lượng thành công truyền vào thành tựu. Thương lang giáp máy trái tim qua vòng luyện kim bình bên trong. Dưới tình huống bình thường, tỉ như ở trên xe hơi, piston là động cơ trái tim, chịu đựng giao biến máy móc gánh nặng cùng nhiệt gánh nặng, là động cơ bên trong công tác điều kiện ác liệt nhất, then chốt linh bộ kiện một trong. Thế nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật thụ không giống, piston ở thương lang giáp máy trên định vị càng tương tự với động mạch một loại tồn tại. Nếu như nói trước piston cùng tuyền chỉ là đem năng lượng vận tải đến thân thể mỗi một góc, như vậy hiện tại, chính là thông qua kích hoạt Hextech qua vòng luyện kim bình cùng đại thiên sứ lò phản ứng tỉnh lại. Toàn bộ giáp máy sở hữu trang bị cùng cơ năng, lại hoàn thành rồi bước đi này sau khi, ngay lập tức, ở Zephyr trong tầm mắt, thương lang giáp máy đầu chủ máy thu hình lóe lên ác liệt ánh sáng. Tia sáng kia sáng tối chập chờn, liền dường như tàn bạo dã thú giống như, phảng phất đang suy tư làm sao đem con mồi xé nát. Nhìn kỹ tất cả những thứ này, ở cảm nhận được khí phách này trong nháy mắt, Zephyr cảm giác không thể nghi ngờ muốn càng thêm rõ ràng ở Zephyr nhận biết bên trong. Tất cả những thứ này cũng không giống như là cái gì máy móc hoàn thành rồi khởi động. Ngược lại, càng như là ngủ say ở biển sâu bùn giường bên trong viễn cổ hải quái vì vậy mà thức tỉnh. Cái kia khủng bố khí phách đã không chỉ là Hao Soku loại kia đem tinh thần hóa thành áp lực bao phủ đến mức độ, mà là thuần túy, ở vào cấp độ sống áp chế. Mà này, cũng chính là hoàn thành thương lang giáp máy khởi động quan trọng nhất một bước lại Hextech qua. Vòng luyện kim bình kích hoạt sau khi, bên trong cơ giáp bộ sở hữu phù văn đều sẽ bắt đầu hoạt động. Đồng dạng, ở vào giáp máy hạt nhân trí não cùng người công ý thức cũng đem đang ngủ say, hoặc là nói là ở chờ thời bên trong tỉnh lại. Lại như là ở mùa đông đánh thức một cá nhân mất ngủ thức đêm đến 5 giờ rạng sáng mới miễn cưỡng ngủ đi người như thế. Trạng thái này dưới kỳ hồn có thể nói là đầy dẫy rời giường khí mang đến bất mãn muốn áp chế. Một cái là để xét tiến hành mệnh lệnh, một cái là xem Robin như vậy dùng chính mình ý thức thay thế được nhân công ý thức hoạt động. Lại có thêm, chính là nghĩ trăm phương ngàn kế thông qua đủ loại khác nhau thủ đoạn lấy lòng kỳ hồn. Sắp nổi lên giường hết giận mai. Mà này, cũng chính là trọng yếu nhất một bước. Nếu như xuất hiện sai lầm, như vậy trừ phi là xét. Nếu không thì tất cả liền không phải từ đầu đã tới vấn đề, nhất định phải chờ tới 3 cái ngày. Thường sau khi mới có thể thử nghiệm một lần nữa tỉnh lại. Một niệm đến đây, già trí trợn mắt trừng trừng, một đôi mắt đại xem chuông đồng, âm thanh chất phác, thậm chí che lấp một bên vang vọng tiếng chuông. Chuông lớn minh 3 lần, ca ngợi vạn kỳ chi thần. Nghe được già trí lời nói, một bên các học giả cùng các công nhân cũng là không hẹn mà cùng giơ hai tay lên. Cao giọng nói, ca ngợi vạn kỳ chi thần. Mới vừa thức tỉnh, nguyên bản còn có khó chịu kỳ hồn ở cảm nhận được chu vi lan truyền âm thanh sau khi cảm thấy một trận hư vinh lại như trước nói như vậy. Giống như xét, thương lang giáp máy cũng yêu thích đại phô trương. Nhất thời, sở hữu rời giường khí tích lũy khó chịu cùng bất mãn cũng đều bị chuyển hóa thành trầm trọng khí lưu từ phía sau, dưới sườn đẩy mạnh rực cùng giải nhiệt khẩu sắp xếp ra. Nóng rực hơi nước có thể ung dung đem sắt thép hòa tan. Mà nương theo hơi nước tiêu tan, nguyên bản nên minh diệt không rõ thương lang giáp máy trên người quang quỹ cũng từ từ hướng tới ổn định. Nương theo một bên máy theo dõi trên liên quan với nhân công ý thức rất nhiều chỉ tiêu từ màu vàng hạ thấp màu xanh lục, một bên già trí cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp có thể an tâm nghiên cứu một quãng thời gian. Nói như vậy, giá trị lời nói cũng là tràn ngập ung dung. Thấy thế, một bên Zephyr nhưng là một bộ muốn hỏi lại có chút không dám hỏi dáng vẻ. Dù sao, chỉ là từ mới vừa khí phách, Zephyr liền có thể cảm nhận được lớn lao uy hiếp, không nghi ngờ chút nào. Trước mặt cái này đã có 12 tầng lâu cao máy móc người khổng lồ, tuyệt đối là đại ca thành tối cơ mật tồn tại một trong. Mà hiện tại, chính mình thậm chí đều không có quyết định muốn gia nhập Đại Ca Thành. Liền nhìn thấy như vậy một màn. Nếu như tiếp tục hỏi thăm đi, có phải là có chút không biết phân biệt? Đối với này, liếc mắt nhìn xét, khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi một bên Gia Trí liền giả vờ không thèm để ý nói. Đến, Thương Lang giáp máy rời giường khí rất nghiêm trọng. Càng là bước thứ nhất cùng bước cuối cùng, vang lên chuông lớn tiết tấu, đặt vào Hex thủy tinh tốc độ, cùng với mới vừa bước cuối cùng hô to ca ngợi vạn ki chi thần, thời điểm âm thanh không đủ đồng bộ, đều có khả năng dẫn đến khởi động thất bại. Một khi khởi động thất bại, liền muốn chờ đợi 3 ngày trạng thái làm lạnh. Có điều cũng may, hiện tại chúng ta đã nắm giữ phần lớn tiết tấu. Tỉnh lại tỷ lệ thành công đã ổn định ở 7 phần 10. Vì lần này tỉnh lại, quá khứ 3 ngày bên trong chúng ta đã diễn tập hơn 30 lần. Nghe được Gia Trí lời nói, một bên Zephyr lúc này mới lý giải gật gật đầu lại lần nữa nhìn về phía Gia Trí thời điểm. Trong ánh mắt hoài nghi đã là biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí nói, còn mang tới một chút thương hại. Dù sao, từ các loại góc độ đến nghĩ, có thể để một cái. Không, phải nói một đoàn học giả làm ra hành vi như vậy. Đều chứng minh những học giả này đã bị bức gấp. Cùng với càng quan trọng, theo Zephyr, Gia Trí bọn họ thậm chí có chút giống là trước mặt cái này đại người máy liếm cẩu. Được rồi, tuy rằng như vậy nghe có chút mạo phạm, nhưng làm cho người ta ấn tượng xác thực là liếm cẩu. Vẫn là người máy liếm cẩu. Là một người hiểu rõ nghiên cứu khoa học thế nhưng cũng không tinh thông học thuật hải quân đại. Tướng, Zephyr thật sự rất khó tưởng tượng người máy này có cỡ nào hấp dẫn cái đám này học giả. Mà một bên, càng là có thật nhiều học viên quan sát mới vừa đã phát sinh tất cả tuy rằng như vậy nghe có chút. Kỳ quái, nhưng hiện tại Piltover nội thành xác thực là lấy nghịch đẩy Thương Lang giáp máy trên Hextech làm. Chủ, ở tình huống như vậy. Mỗi một người học viên đều muốn bảo đảm chính mình ở tỉnh lại Thương Lang giáp máy thời điểm tiết tấu không xảy ra vấn đề, tuy rằng lý do rất đầy đủ, thế nhưng không thể phòng ngừa ở không biết người truyền đến bên ngoài sau khi liền thành Piltover các học giả đều tồn tại máy móc sùng bái, cùng với vạn ki chi thần, máy móc thần giáo, máy móc tra cố loại hình kỳ kỳ quái quái đô thị truyền thuyết. Đương nhiên những này truyền thuyết so với Đại Ca Thành hắn truyền thuyết chỉ có thể được cho là như muối bỏ bể. Có cái gì thành quả sao? Liên quan với Thương Lang giáp máy nghịch đẩy, nghe được xét dò hỏi, một bên Gia Trí cũng là gật gật đầu, bởi vì đã hoàn thành rồi chủ bị 3 ngày tỉnh lại nghi thức. Vì lẽ đó hiện tại Gia Trí cũng coi như là từ căng thẳng tinh thần bên trong thả lỏng ra. Càng vẫn là ở lãnh đạo thị sát dưới hoàn thành rồi tỉnh lại, nói là hoàn thành rồi chính trị nhiệm. Vụ cũng không hề làm quá. Có điều cũng không có để ý chính trị không chính trị. Một bên Gia Trí chỉ là thuộc như lòng bàn tay nói đến. Căn cứ trước thí nghiệm, chúng ta đã thành công nghịch đẩy ngoại trừ đem Hex thủy tinh bên trong năng lượng lấy ra kỹ. Thuật, năng lượng lấy ra. Là mới vừa piston tuần hoàn lúc những người ảo thuật năng lượng sao? Đúng thế, nghe được xét dò hỏi. Gia Trí gật gật đầu nói đến. Có đem năng lượng lấy ra cũng tiến hành bên trong tuần hoàn kỹ thuật. Chúng ta có thể mang châm ngôn chiến hạm năng lượng tiêu hao hạ thấp nguyên lai 70%. Mà căn cứ chúng ta đoàn đội các học giả tính toán. Chỉ cần chúng ta nghịch đẩy tiến độ có thể đạt đến Thương Lang giáp máy vốn có trình độ 60%. Liền có thể đem châm ngôn chiến hạm Hex thủy tinh năng lượng tiêu hao hạ thấp hiện tại 5%, 5%. Nhiều như vậy, nghe được Gia Trí lời nói. Lần này, liền ngay cả xét đều có chút khiếp sợ, năng lượng tỷ lệ lợi dụng tăng lên trên diện rộng. Điều này đại biểu tương lai châm ngôn chiến hạm có thể tiến hành lượng lớn sinh sản. Đạt đến chân chính về mặt ý nghĩa châm ngôn hạm đội. Tầm bắn đến, khắp nơi chân lý chế không quyền chính là như vậy không giảng đạo lý. Đối mặt xét kinh ngạc, một bên Gia Trí cũng là có chút bất đắc dĩ nói đến. Ta trước liền nói khi đó châm ngôn chiến hạm đối với Hex thủy tinh năng lượng lợi dụng vốn là đang phung phí của trời. Đối với này, Seth cũng là có chút không nói gì mặc dù biết Hextech tiềm lực vô cùng. Thế nhưng Seth cũng thật là lần thứ nhất biết, lại có thể làm được như vậy thái quá hoàn cảnh. Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, tuy rằng này nghe tới rất châu bò, sử dụng lên cũng rất châu bò, nhưng thật muốn so với lời nói, không nói những cái khác. Quang League of Legends bối cảnh cố sự bên trong thì có cái nghiên cứu phát minh Z hình khởi động. Có thể sửa chữa tự thân dòng thời gian thích khách ai. Như vậy đến xem lời nói, tựa hồ cũng không tính là gì. Cứt nè, có thể đơn độc thành tựu anh hùng đơn vị quái thai người bình thường lấy cái gì so với. Không nói những cái khác, chỉ là nhân vật chính vầng sáng liền ngạnh một bút. Có ba có mẹ, không tư cách cùng có nhân vật chính vầng sáng cô nhi đụng nhau. Mà ngoại trừ Hex thủy tinh năng lượng lấy ra kỹ thuật ở ngoài. Thông qua nghịch đẩy, hiện tại đại ca thành đồng dạng đã khai phát ra lấy Hextech thủy tinh làm chủ năng lượng tiền cùng. Thủy tinh động cơ chờ rất nhiều tân kết quả. Chỉ có điều những này kết quả từ hoàn thành tư tưởng. Thực tế kiến tạo, lại tới ra thị trường cùng dân dụng còn có một đoạn dài lâu khoảng cách. Liền Zephyr cá nhân cảm giác. Piltover nội thành cùng nói là nội thành, chẳng bằng nói thẳng nơi này là tương lai thế giới. Những này chưa từng nghe thấy kỹ thuật, lại như là đem Bluetooth tai nghe phóng tới thập kỷ 90 như thế. Dù cho trong tương lai rất thông thường, thế nhưng vào niên đại đó trong mắt người, chính là cao cấp đặc công chuyên môn công nghệ cao trang bị. Có chút mê mê hoặc trợn lên từ bên ngoài Hex trong nội thành đi ra. Xét dẫn Zephyr hướng đi đô thị trong truyền thuyết so ra muốn càng dễ dàng tiếp thu Demacia nội thành, so với Piltover nội thành. Demacia nội thành làm cho người ta cái thứ nhất cảm giác cũng chỉ có hai chữ dày nặng. Trắng nõn đá cẩm thạch không thừa bao nhiêu tạp xác, xây thành tường cao, đem không giống nội thành vững vàng khoảng cách ra. Loáng thoáng, Zephyr có thể cảm nhận được trung khí huyết phun trào. Vẫn có đang đuổi càng huynh đệ nên có thể cảm giác được. Ta tháng này chương mới trạng thái thật kém vô cùng. Nguyên nhân lời nói là bởi vì khoảng thời gian này có chút mất ngủ. Đồng hồ sinh học hỗn loạn. Liền với 2-3 tuần đều là hừng đông 2-3 điểm ngủ. Ta tối hôm nay là một đêm không đi ngủ. Đợi được ngày thứ 2-8 giờ tối ở đi ngủ. Tranh thủ một hơi đem đồng hồ sinh học triệu hồi bình thường. Vì lẽ đó ngày hôm nay liền 4K, không phải là không muốn viết, mà là ở nhịn một đêm tình huống gõ chữ, viết ra đồ vật chính ta cũng không muốn xem. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.